cũng không ngại nói cho ngươi biết, nhà ngươi đã tiếp xúc với nhà ta, thậm chí hoàng hậu nương nương cũng đã cho ta tin chính xác, ta to gan suy đoán, việc này, là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, những người khác cũng không đứng ở phía An Dương công chúa. Thân phận của ta thích hợp, không phải công chúa có thể tùy ý gây khó dễ. Nhưng mà ta không thích phiền toái, nếu thành thông gia thì hai nhà cùng có lợi. Mặc dù ta không ngưỡng mộ đại ca ngươi, lấy chồng tốt hay xấu là một chuyện quan trọng, ta không hy vọng sẽ xảy ra rủi ro gì. Cho nên, đến tìm tiểu thư, từng chữ rõ ràng trật tự, như thế không phải là đang nói chuyện hôn nhân của bản thân nàng ấy mà là nói chuyện của người khác vậy. Đối với Lan Diên như vậy, A Đoàn thật sự có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, nghiêng đầu quan sát nàng, nhìn khuôn mặt nàng ấy không thích không bi quan, như cười như không, ngươi phải biết, ngươi thành thân với đại ca ta, không có cầm sắt hòa hợp, vợ chồng hòa hợp, chỉ có tương kính như tân, vợ chồng tôn trọng nhau như khách. Lan Diên nghe vậy chỉ cười một cái, nhẹ nhàng nhợt nhạt. Ta sẽ làm tốt những việc dâu trưởng nên làm. Tiễn Lan Diên đi, A Đoàn cũng đứng ngồi không yên, trực tiếp đi gặp Trần Thị mẫu thân, bây giờ con muốn tiến cung một chuyến. Tay Trần Thị đang xử lý công việc chợt dừng lại, miễn cưỡng cười cười, con cảm thấy Lan cô nương thế nào? A Đoàn gật đầu, rất tốt, người vô tâm ta cũng vô ý, cũng là vì gia tộc coi như là thích hợp. Trần Thị nên vui vẻ, nhưng mà nghĩ đến An Dương, cuối cùng đành phải than thở. Con đi đi, khuyên nhủ nàng cho. gocchuyenaudio.com Tốt, công chúa mặc dù tốt hơn nữa cũng là mình nhìn lớn lên, đáng tiếc. Lần nữa tiến cung, tâm trạng cũng bất bình như lần trước. Lần nữa là vì bản thân, lần này lại vì An Dương. Nhất định đại ca đã tìm An Dương nói chuyện, nếu không chuyện của Lan Diên cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy, chịu đả kích liên tiếp, cũng không biết tính tình An Dương kiêu ngạo như vậy bây giờ sẽ cảm thấy thế nào. Đến điện của An Dương, đi thẳng vào phòng ngủ, không cần người bên cạnh nhắc nhở, chỉ cần nhìn công nhân qua lại đều nín thở thu khí lại thì biết ba ngày nay An Dương không tốt. Đạp cửa ra, bước chân liền dừng lại, mảnh vỡ đầy đất, những thứ có thể đập đều bị đập hết. A C tóc tai bù xù chỉ mặc áo trong ngồi dưới đất vẻ mặt hốt hoảng. Đau lòng tiến lên, đứng bên cạnh nàng nhưng không biết nói như thế nào. An Dương nghe thấy tiếng bước chân kinh ngạc ngẩng đầu thấy là A Đoàn, cười cười, ngươi đã đến, sức khỏe thế nào rồi? Âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến mức một trận gió cũng có thể thổi bay mất. Hốc mắt A Đoàn phiếm hồng, đưa tay kéo An Dương ôm vào trong ngực. Khóc đi, ở đây không có người khác. An Dương lại lắc đầu chỉ cặp mắt vô thần của mình. Mắt đã khô, không khóc được. Người cũng đến khuyên ta sao, khuyên ta không cần mơ mộng hão huyền, khuyên ta không nên cố chấp với người ta không đến được. An Dương không khóc, mặt A Đoàn đã đầy nước mắt, ôm thật chặt An Dương, mới ba ngày mà khuôn mặt đã mất đi màu sắc. Là ta để đại ca tìm ngươi nói chuyện. Thân người An Dương lập tức cứng ngắc, A Đoàn cũng không để ý, ngươi không nên như vậy, ngươi là An Dương công chúa, ngươi là công chúa được hoàng hậu nương nương sủng ái nhất, ngươi nên kiêu ngạo, ngươi nên không kiêng nể gì chứ không nên như vậy. Vừa dứt lời thì bị An Dương đẩy ra, sắc mặt tái nhợt nhiễm lên đỏ ửng, giọng nói cũng dồn dập, vì sao ngươi lại làm như vậy? Vì sao lại muốn đại ca ngươi đến nói với ta những lời đó, vì sao muốn mẫu hậu chỉ hôn cho đại ca ngươi và Lan Diên, chúng ta là tỉ muội tốt của nhau, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Nếu ta không nói, để cho các ngươi trở thành một đôi vợ chồng cả đời bất hòa sao? A Đoàn cũng kích động đứng bật dậy từ trên mặt đất nhìn chằm chằm vào An Dương. Ngươi biết rõ trong lòng đại ca ta chỉ có đường làm quan, nếu không vì sao nhiều năm như vậy ngươi đều không nhắc đến chuyện này? Nếu đại ca ta có thể sửa thì đã sửa từ sớm. Hắn không sửa được tính tình của hắn, ngươi cũng không sửa được tính tình của ngươi. Các ngươi cưỡng ép ở cùng một chỗ với nhau chỉ có thể là vợ chồng bất hòa, thân là tỉ muội tốt, ngươi muốn ta nhìn ngươi hãm sâu vào vũng bùn sao? 5 năm này, nàng tự tra tấn mình, An Dương không phải cũng như vậy sao? Mỗi lần đều trang điểm đẹp hơn, nhưng thân mình mỗi lần lại mục nát hơn. Rõ ràng là một viên minh châu cuối cùng lại trở thành như mắt cá ảm đạm không màu sắc. Không biết đã đành, nếu đã biết thì không thể để nàng đi trên con đường cũ, tuyệt đối không được. An Dương không nói lời nào, tiếp tục ngồi dưới đất mất hồn, nước mắt chảy xuống, làm ướt đôi môi khô nứt. Nước mắt A Đoàn cũng như vỡ đê, lại trở lại bên cạnh An Dương, ôm thật chặt bả vai nàng. Sẽ tốt hơn thôi, bây giờ ngươi khổ sở, nhưng thời gian qua lâu sẽ tốt hơn thôi, đau dài không bằng đau ngắn, sẽ tốt thôi. An Dương đột nhiên dùng lực ôm chặt lấy A Đoàn, dùng sức giống như người rơi. gocchuyenaudio.com Xuống nước bắt được cọc gỗ vậy. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, không phải ta cố ý trách ngươi, ta biết ngươi vì muốn tốt cho ta. Nhưng mà A Đoàn, ta thật sự không cam lòng, ta yêu hắn nhiều năm như vậy, ta thật sự không cam lòng. ta cũng biết tính tình của ta và hắn đều mạnh mẽ, nếu ở cùng với nhau sẽ không có kết quả tốt, ta vẫn không cầm lòng. Có thể khóc là tốt, có thể khóc là tốt rồi, chỉ cần chút hết ra, về sau sẽ chậm rãi tốt lên. A Đoàn ôm An Dương thật chặt, vỗ sau lưng nàng cho nàng sức mạnh. Sẽ tốt thôi, ngươi sẽ gặp được phu quân chân chính của ngươi, trong lòng hắn không có triều đình, không có dân sinh, không có đại sự, chỉ có ngươi. Đại ca ta không thích hợp với ngươi, thật sự không thích hợp với ngươi, ngươi sẽ gặp được người tốt hơn, ngươi xứng đáng có được những thứ tốt nhất. Mấy năm nay coi như ngươi đã làm sai, lần này khóc ra, sau đó không cần suy nghĩ nữa. Cách chương.